Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 766 đệ thập đơn nguyên phiên ngoại 3. Triệu Thư Phàm về đến nhà khi, tâm tình không song thấu, nhìn đến Triệu Cảnh, trong lòng cũng nén giận không thôi. Nếu là tương lai làm hắn nghĩa vụ phụng dưỡng hắn, hắn không lời nào để nói. Thậm chí Sở Doanh Doanh như vậy mụ mụ hắn tương lai cũng không thể không hào hào dưỡng nàng. Chính là này Triệu An Nhiên là chuyện như thế nào? Triệu Thư Phàm đặt mông ở trên sofa ngồi xuống, khuỷu tay ở đầu gối. Đối Triệu Cảnh nói, xin hỏi đây là cổ đại sao? Huynh đệ là tỉ muội dựa vào, liền tính là cổ đại hảo. Nàng muốn dựa ta nhận, nàng nhưng có thể hay không cần cảm thấy toàn thế giới thiếu nàng giống nhau. Tỉ muội dựa huynh đệ, ít nhất cũng muốn tôn trọng cảm kích huynh đệ đi. Triệu Cảnh, ngoặc kép, Phùng Viện cấp Triệu Thư Phàm bưng tới sữa bò, nhẹ giọng nói, hảo hảo cùng ngươi ba nói chuyện. Triệu Thư Phàm đối Phùng Viện là chịu phục. Mới hít sâu một hơi, không cần như vậy hướng ngữ khi nói. Sau đó hắn đem Triệu An Nhiên ở Triệu An Nhã nơi đó biểu hiện đều nói. Triệu An Nhiên đối Triệu An Nhã nói mỗi một câu đều giống dao nhỏ giống nhau chọc người. Ăn dùng nhân gia còn không tôn trọng nàng còn oán hận chất vấn. Không trải qua cho phép tùy ý tiến vào nàng tư nhân không gian. Ở An Nhã cũng không vui dưới tình huống tùy ý xuyên người khác quý trọng quần áo. Thiếu chút nữa cũng thuận nhân ra giá trị hơn 100 vạn đồng hồ cùng trang sức. Phùng Viện trợn tròn mắt ngây ngẩn cả người. Triệu Cảnh vỗ về ngạch, đầu lại có rút đau đớn. Triệu Thư Phàm nói, ta học tập cùng huấn luyện thi đấu cũng vội. Ta tình nguyện tiêu tiền thỉnh một người tới chiếu cố ngươi cái này phụ thân. Ta cũng không nghĩ lại quản Triệu An Nhiên sự. Này không phải lần đầu tiên, ta chịu đủ rồi, còn như vậy. Ta liền cùng Triệu An Nhiên đoạn tuyệt tỷ đệ quan hệ. Triệu Cảnh cũng đầu đại, Triệu Thư Phàm như vậy liền chịu không nổi. Nhưng hắn mấy năm nay chịu quá nhiều ít, ngươi làm ta làm sao bây giờ? Ta nói rồi ta mặc kệ nàng, này chỉ là làm nàng không cần đi quấy rầy người khác. Ta không có làm ngươi về sau đều phải quản, ta nói ta sẽ không quản. Nàng bao lớn ta bao lớn, ngày mai ta liền hồi trường học. Về chuyện của nàng trừ bỏ lễ tang, không cần gọi điện thoại cho ta. Nói, Triệu Thư Phàm bỗng nhiên đứng lên phải đi, nghĩ nghĩ trở về cầm lấy Phùng Viện cho hắn nhiệt sữa bò một ngụm làm. Sau đó liền cũng không quay đầu lại mà lên lầu, Triệu Cảnh chật vật mà ngồi ở trên sofa. Phùng Viện nhàn nhạt nói, đừng nghĩ nhiều, mọi người có mọi người mệnh, đi ngủ sớm một chút đi, tuổi lên rồi. Không thể so từ trước, Triệu Thanh Y đầu tư khai tư nhân tổng hợp hội sở tư nhân đại ghế lô. Triệu Thanh Y, Lý An Tư cùng Khải Lị, Davis, Lauren chờ phía đối tác đang ở tiếp đãi từ nước Mỹ tới Anston. Vivian, Henry, Cynthia chờ bạn cùng trường. Đại gia vây quanh xa hoa đại bàn dài ngồi nói chuyện phía Money Anston là làm văn hóa sản nghiệp. Gia tộc của hắn đã từng cũng cùng Triệu Thanh EIP hợp tác chụp qua điện ảnh. Ngân hàng gia nữ nhi Vivian khoa chính quy tốt nghiệp sau liền ở đầu hành công tác 2 năm. Sau đó phản hồi thương học viện đã hơn 1 năm tu ra MBA. Henry là làm chữa bệnh khí giới phương diện sinh ý. Cynthia làm thời thượng ngành sản xuất. Năm gần đây đã ở trong ngành có chút danh tiếng. Hội sở phía đối tác kiêm giám đốc Điền Chiêu Hoa tự mình dẫn đường chủ bếp cho bọn hắn thượng đồ ăn. Cũng dùng lưu loát tiếng Anh người cấp tân khách nhân giới thiệu thái sắc. Cơm trước canh thượng canh xuông yến đồ ăn. Trình tự là kiểu Tây. Lại là địa đạo trồng hoa thái sắc. Làm người cảm thấy thói quen lại mới lạ. Anston cùng bọn họ là nhiều năm bạn tốt. Vừa thấy thượng tịnh canh. Vội nhịn không được thúc đẩy. Cynthia nói. Kỳ thật ta cũng rất đói bụng, Triệu Thanh Y cười nói. Vừa rồi liền cố nói chuyện, ta làm cho bọn họ thượng đồ ăn mau một chút, mọi người đều chậm dùng đi, chủ đồ ăn cũng thượng vịt nướng. Cá nóc chờ kinh điển trồng hoa mỹ thực, còn xứng có đặc sắc trồng hoa thức ăn chay. thẳng đem người ăn đến đầu lưỡi cũng ăn xong tới. Dùng quá đồ ăn lúc sau, lại ở một bên uống rượu nói chuyện phiếm. Anston còn vòng quanh Triệu Thanh Y nói ở trồng hoa làm văn hóa sản nghiệp sự. Muốn nghe nàng cái nhìn, tuổi trẻ bạn cung trường, Triệu Thanh Y là trước mắt kiếm tiền kiếm được nhất phát rồ. Chẳng những bạn cùng trường nhóm mọi người đều biết, liền tính là ở hai nước đều là minh tinh cấp nhân vật. Triệu Thanh Y nói, ngươi tưởng chụp trồng hoa phương diện điện ảnh, khả năng nguy hiểm là khá lớn, nhưng là ta cảm thấy điện ảnh đặc hiệu phương diện phi thường khuyết thiếu. Thị trường tiềm lực rất lớn, Anston nói. Phải không? Triệu Thanh Y nói, ngươi nếu muốn hiểu biết trồng hoa trước mắt điện ảnh thị trường cùng phát triển. Ta có thể giới thiệu bằng hữu cho ngươi nhận thức, ngươi có thể nhiều làm một ít điều nghiên, có thể cho ngươi rất nhiều ý tưởng đi, Anston vui vẻ nói. Michelle, thật sự thật cảm ơn ngươi, ta tưởng nếu có phương diện này bằng hữu dẫn đường, ta liền sẽ không giống không đầu ruồi bọ giống nhau. Triệu Thanh Y nâng chén cười đến ưu nhã, trong lòng lại thầm nghĩ, vừa mới qua tài chính nguy cơ. Một đám sau người nghèo càng tham tinh anh tầng nhắm chuẩn đông phương thị trường. Người gia tộc quan hệ tuy rằng cường, nhưng là hiện tại lại không phải mang theo hạng mục lại đây hợp tác. Mà là một người hứng thú hừng hực chạy tới, trần trụi, lỏa mà muốn tìm đến phương hướng vớt mau tiền. Bản địa giải trí công ty người còn muốn để ý tới ngươi sao? Nào dễ dàng như vậy? Xem ở lâu dài quan hệ phân thượng đi. Không tương lai có cái gì hảo hạng mục, vậy ngươi chờ ta tin tức đi, hai người mới vừa chạm vào ly. Vivian lại đây, nàng là nàng khoa chính quy thời kỳ bạn cùng phòng, còn từng cùng nhau thực tập, tự nhiên là lão bằng hữu. Michelle, ta ở trồng hoa công tác 3 tháng đâu, phải đi mấy hảo cái thành thị xí nghiệp làm đánh giá. Ngươi có hay không bản địa tinh thông trồng hoa pháp luật cùng tài vụ và kế toán ngươi? Ta muốn tìm một cái trợ thủ, người biết, cao tầng vốn dĩ tưởng phái một cái Hoa Kiều lại đây. Nhưng là bọn họ biết chúng ta là bằng hữu, bọn họ đối với ngươi nhân mạch tương đối có tin tưởng, Nga. Cái này, ta không biết bọn họ có thể hay không có rảnh, tốt nhất điều kiện ngươi, nhất định đều rất bận. Hơn nữa, ta không biết có thể cho điều kiện gì, Vivian nói. Ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau thẳng thắn thanh khẩn. Nhưng là ta điều kiện ngươi còn không yên tâm sao? Ta nhất định có thể cho nước Mỹ trình độ thù lao, Triệu Thanh Y nói. Ta cảm thấy nếu yêu cầu ta giúp cái này vội, ngươi ít nhất hẳn là trước tiên một tuần nói cho ta, Vivian nói. Bởi vì ta có một tuần là nghỉ phép, ta nghĩ đến chỗ đi một chút, Michelle, ta còn muốn thông qua thăm viếng, viết một quyển sách. Phương diện này ngươi là người thạo nghề, công tác rất nhiều ra một quyển bán chạy thư là bọn họ. Thực tâm thương sự, bọn họ có phát đạt xuất bản sản nghiệp liên, giống kinh lý nhân vị diện thế giới Y Vạn Tạp cùng Lewinsky đều xuất bản quá thư. Triệu Thanh Y nói, phi thường thú vị chú ý, cho nên, ngươi có thể vì ta viết tự sao? Thân ái Vivian, kia muốn ngươi viết hảo lúc sau ta mới có thể viết. Hiện tại ta cũng không biết nội dung, mặc kệ thế nào. Cũng phải nhìn ở nàng từ trước cũng giúp quá nàng phân thượng. Nếu nàng kiên trì, ước chừng ngượng ngùng chối từ, đến 9 giờ nhiều chung, tụ hội mới tan đi, bọn họ đều uống xong rượu, các phân công nhau ngồi xe hồi khách sạn hoặc là về nhà. Lý An Tư nhìn ít lưu ý đầu giường đọc vật, Triệu Thanh Y ăn mặc áo tắm dài từ toilet ra tới. Trường tóc là phiền toái nhiều, xốc lên chăn ngồi trên giường, nàng đều đánh lên ngáp, Lý An Tư nói, ta thật không nghĩ tới bọn họ tổ chức thành đoàn thể tới tìm ngươi. Thật là, ngươi yêu cầu ba đầu sáu tay mới được đi, Triệu Thanh Y thở ra một hơi. Nói, tìm chúng ta, không phải tìm ta, một người có nhiều như vậy giá trị để cho người khác tới tìm ngươi. Ta tưởng luôn là chuyện tốt có người chủ động tới tìm. Thuyết minh có cơ hội đôi bên cùng có lợi, đúng rồi. Vừa rồi Thư Phàm gọi điện thoại lại đây, có chuyện gì sao? Không có nói, Triệu Thanh Y nhìn xem thời gian, ước chừng lúc này hắn cũng ngủ, liền đã phát một cái tin tức qua đi thử, quả nhiên không có hồi phục. Hôm sau bữa sáng khi, nàng mới gọi điện thoại qua đi, Triệu Thư Phàm đã không có nói tỉ mỉ xúc động. Triệu An Nhã tuy rằng rất bận, nhưng là Triệu Thanh Y ước nàng ăn cơm, nàng vẫn là thật cao hứng. Lý An Tư cũng không có quấy rầy các nàng nữ nhân tỉ muội gian ăn liên hoan. Ba Mặc, ngươi gia tộc người, ngươi bạn cùng trường. Triệu Thanh Y gật đầu, đúng vậy, bất quá, ta cũng không biết hắn trước mắt có thể hay không có cái gì tài nguyên. Ngươi có thời gian nói cùng hắn giới thiệu một chút đi. Ngươi nhập hành 8 năm, chụp quá rất nhiều công ty diễn, Triệu An Nhã nói. Mấy ngày nay đều ở nghiên cứu kịch bản, cuối tuần muốn đi chụp một cái hai mà hợp phách phiến. Như vậy gần đây mấy ngày đi, hai người nói định chuyện này sau. Mới nói chuyện phiếm lên, ta nghe ta mẹ nói, gia gia ở Tương Nam cũng rất tưởng niệm các ngươi, Triệu Thanh Y nói. Chính hắn không trở về kinh, ta qua bên kia, qua lại muốn 3 ngày đâu, Triệu An Nhã nói. Gia gia còn không phải sợ Trương nãi nãi đi nháo nàng. Nàng không cũng nháo Tam Thúc sao? Ta nghe nói nàng một cái kính tưởng ngươi đi xem nàng. Nói ngươi là nàng thân cháu gái, Triệu An Nhã mụ mụ người là hai mà chạy. Tuổi trẻ khi cũng chịu quá trương mạn khí, hiện tại hỏi thăm tin tức không ít, cũng mất công nàng phụ thân là trong nhà lão nhị, không phải trương mạn sinh, trương mạn có thân sinh con cái. Nàng cùng Triệu Lực Vĩ ly hôn sau, tương đương cùng bọn họ một phòng không có quan hệ. Triệu Thanh Y nói, ta là nông dân nữ nhi. Nàng lão thái ung dung hoa quý, ta thật sự trèo cao không nổi, ta ba cùng ta ba muội muội còn trên đời, pháp luật không tới phiên ta phụng dưỡng nàng, Triệu An Nhã thở dài. Tam Thúc, ai, đừng nhìn hắn đều lên làm cái này cấp bậc, còn có ngươi như vậy cái, nhà người khác nữ nhi. Trên thực tế thật đúng là đáng thương, một cái Trương nãi nãi, một cái Sở A Di. Quan trọng nhất còn có bình yên, nữ nhân không thiếu được bát quái. Đặc biệt là gặp gỡ quan hệ thân mật người. Đây là thiên tính, Triệu Thanh Y nói, như thế nào đáng thương. Trương Mạn sinh hắn, không thể không dưỡng, họ Sở năm đó chẳng lẽ là cưỡng bức hắn. Triệu Tiểu Thư cũng không phải người khác loại, Triệu An Nhã nói. Thanh Y, ngươi nói ta có hay không khả năng trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay một đường. Mà không phải chuẩn một đường, ngươi không phải phải làm diễn viên, mà không phải làm minh tinh sao? Có cái gì một đường chuẩn một đường? Triệu An Nhã xoa xoa ngạch, nói, là bình yên nói ta lăn lộn nhiều năm như vậy đều không hồng. Nói ta không mang theo nàng diễn kịch là sợ nàng lập tức so với ta hồng. Ta hàm dưỡng không đủ, một hơi đến bây giờ đều không có thoải mái, Triệu Thanh Y không cấm bật cười. Đừng lý nàng thì tốt rồi. Lý nàng, nàng liền thành công, Triệu Thanh Y có 9 thành khẳng định. Nguyên chủ bị dụ dỗ lừa gạt hủy hoại nhân sinh cũng là nàng làm. Kia từ nhỏ đến lớn gia đình cùng vườn trường song trọng bá lăng còn xem như việc nhỏ. Tốt nhất nàng quá một quá nguyên chủ 30 tuổi về sau kia 10 năm tuyệt vọng như mà chuột giống nhau. Nhật tử, hiện tại nguyên chủ chấp niệm người muốn nàng có vòng bằng hữu. Có người tán thành nhiệm vụ xem như hoàn thành, trong nhà người trừ bỏ trời sinh đối địch tất cả đều đứng ở nàng bên này. Các giới bằng hữu nàng cũng không ít, gặp qua Triệu An Nhã sau. Ngày hôm sau Triệu Thư Phàm còn tới nàng cùng Lý An Tư trụ biệt thự ăn cơm. Cũng là vì Triệu An Nhiên cùng Sở Doanh Doanh sự phiền lòng. Ta thật sự không bao giờ tưởng quản, Triệu Thanh Y lý giải gật gật đầu. Nói. Ta không nghĩ ly gián các ngươi, nhưng là ngươi loại tình huống này, kỳ thật cũng thực thường thấy, nếu gần là tiền cùng hỗ trợ sự. Ta có thể tận ta có khả năng, chính là nàng đến trước sẽ làm người nha, ngươi là không có nghe nàng đối An Nhã tỷ nói những lời này đó. Làm những cái đó sự, có thể nghĩ nàng đối người khác là như thế nào, giống ba giống nhau cho nàng tìm địa phương thực tập. Chính là đắc tội với người cùng thiếu chút nữa chiêu kiện tụng. Người biết có bao nhiêu đáng sợ sao? Triệu Thanh Y ám chỉ nào đó minh tinh bị huynh đệ tỉ muội hố cùng hút huyết. cuối cùng còn bôi đen người Vu Khống Nhân ra ví dụ. Triệu Thư Phàm tràn đầy cảm xúc, Triệu Thư Phàm hơi giải sầu buồn. Triệu Thanh Y nói, như thế nào lựa chọn ngươi suy xét rõ ràng, không thẹn với tâm, tương lai cũng sẽ không hối hận tự trách thì tốt rồi, nàng không có trực tiếp kiến nghị. Nhưng là Triệu Thư Phàm nghe qua người khác bị cực phẩm thân nhân hố thảm ví dụ. Càng thêm kiên định quyết định của chính mình, nếu nàng làm người cùng hành vi thượng không thay đổi, liền không hề quản, đều thành niên, Triệu Thư Phàm nghĩ, đây là tự làm bậy, không thể sống, hết chương.